gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau? Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau? Gặp lại rồi mình sẽ xa sao? Làm gì tìm lại được phút ban đầu? Hoặc là mình lại càng níu chân nhau, xô ngã đời nhau? Người tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi. Lời nghẹn ngào rồi cũng tan biến, anh nhẫn tâm đâu màng chi. Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tàn tạ trở về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi. Trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bờ vơ, nào biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên em anh mong chắc nối. Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi, em đã quên anh rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã xa đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không. Vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tàn tạ trở về giữa đơn côi, buồn không ngần ngại. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bờ vơ, nào biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên em anh mong chắc nối. Xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi, em đã quên anh rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã xa đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không quay về. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bờ vơ, nào biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi.